Mặc dù hiện tại Sử Lai Khắc Như Cũ có thể dùng một người chiến đội để hình dung, có thể coi là này một người chiến đội, này một người cũng quá mạnh a. Nhìn Vương Thu Nhi rời đi phương hướng, cho dù là Thánh Linh Tông những tà hồn sư đó các cường giả, từng cái ánh mắt tất cả cũng toát ra vài phần vẻ cảnh giác. Mới vừa rồi cái loại này đã áp đảo hồn thánh trên công kích, thế nhưng chỉ có thể vì nàng làm quần áo cưới. Này được gọi là đang tiến hành cuộc so tài đệ nhất cường giả, Vương Thu Nhi thực lực tất nhiên vừa sẽ có tăng lên. Những khác sáu chi chiến đội đều có đụng phải nàng khả năng a. Người nào trong lòng không đánh vấn hào. Sáu chi chiến đội trung cũng chỉ có Đường Môn mọi người mới lộ ra vẻ thông dong một chút. Buổi sáng trận đầu bởi vì chỉ tiến hành đến một nửa tự lấy Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện nhận thu chấm dứt. Vì vậy tiến hành cũng tương đối mau. Ngạo Kiếm Tôn cùng Thiên Long Môn người tiến vào đợi chiến khu trung. Lập tức đã bị báo cho để cho bọn họ trước làm đọ cuộc thi chuẩn bị. Tranh tài thai muốn tiến hành một chút đơn giản dọn dẹp cùng nghỉ ngơi và hồi phục. Phía trên những thứ kia nước thép rơi xuống ông đô cần một chút thời gian. Hơn nữa lưu lại nước thép đối lập cuộc thi thai vòng bảo hộ cũng có chút ảnh hưởng cần sửa sang lại xuống. Chủ tịch trên đài. Quốc tử ở Từ Thiên Nhiên bên tai thấp giọng hỏi điện hạ. Vị kia Từ Thiên Chân cùng ngài nàng là gặp qua Từ Thiên Nhiên thi triển năng lực. Cho nên đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất truyền thừa vũ hồn cũng có sở hiểu rõ. Từ Thiên Nhiên sắc mặt lộ ra vẻ có chút khó coi, là ta cái kia phản nghịch tiểu muội. Nha đầu này từ nhỏ tự không nghe lời. Cũng là phụ hoàng quá sủng ái nàng. Quốc tử trừng lớn đôi mắt đẹp nói nàng thật sự là công chúa. Này Từ Thiên Nhiên tự nhiên hiểu ý của nàng. Cười khổ nói chính là ta điêu ngoa kia. Tùy hứng. Phản nghịch muội muội. Cũng là hoàng thất trực hệ một vị duy nhất công chúa. Mới ra sinh thời, nha đầu này tự hết sức hoạt bát khả ái. Vì vậy phụ hoàng cho nàng gọi là Thiên Chân. Phong hào Thiên Chân công chúa. Nhưng ai biết nha đầu này tính cách thực tại là làm cả hoàng thất cũng náo loạn a. Cái gì trộm tầng phi đồ trang điểm, hủy đi phụ hoàng tẩm cung, đốt đại điện bọn ta trải qua. Thật vất vả lớn lên điểm phụ hoàng muốn đưa nàng đi Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện học tập. Nàng lại cứ không chịu. Âm ế muốn đi Sử Lai Khắc học viện. Ngươi cũng biết chúng ta cùng Sử Lai Khắc quan hệ luôn luôn không tốt lắm. Nha đầu này mặc dù nghiệt ngợm, nhưng là phụ hoàng nhất sủng ái nữ nhi, mấy người chúng ta ca ca tất cả cũng thích nàng. Tự nhiên không thể để cho nàng đi mạo hiểm. Vì thế, phụ hoàng còn lần đầu tiên đối với nàng tức giận, đem nha đầu này cấm túc một thời gian ngắn. Chờ cấm túc sau khi kết thúc. Nha đầu này từ nghiệt phản trong lòng. Dám không chịu đi Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Phản mà là đi Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện. Nói về bàn về tu luyện thiên phú thiên thật là chúng ta này mấy huynh muội dặm tốt nhất. Lần này có thể xuất đội tiến vào bát cường cũng là rất không dễ dàng. Chẳng qua là ai nha đầu này thật là quá mất mặt. May là nàng không có nói mình là công chúa, nếu không ta đây mặt cũng không địa phương đặt. Quốc tử mỉm cười nói Thiên Chân công chúa Thiên Chân khả ác, đây cũng không phải là chuyện xấu a. Bản thân ta là rất thích nàng loại này xuất tính làm tính cá. Lúc đầu không giống điện hạ sống mệt mỏi như vậy. Từ Thiên Nhiên cười khổ nói đang là bởi vì như thế chúng ta mấy huynh đệ mặc dù nội đấu không ngừng. Nhưng lại cũng rất sủng ái nàng. Càng là cưng chiều nàng, nàng lại càng là đắc ý dơ dáng dạng hình. Thật là không có biện pháp. Nàng cũng muốn tốt nghiệp hồi cung. ngươi thân là chị dâu, sau này muốn nhiều hướng dẫn nàng. Nàng nếu có thể có ngươi một nửa thông minh biết điều, ta cũng vậy tự bớt lo nhiều. Còn không biết nha đầu sau này có chọc cho xảy ra chuyện gì. Quay đầu lại ngươi cũng giúp ta xem xét. Xem xét Minh Đô nhẹ đồng lứa ưu tú nhân tài. Tìm một chút cho nha đầu này tìm nhà chồng. Ta cũng không tính là giải thoát. Quốc Tử mỉm cười gật đầu đáp ứng nàng nhìn ra được. Mặc dù từ thiên nhiên nói vô cùng là bất đắc dĩ nhưng ở ngữ khí của hắn trung. Nhưng cũng tràn đầy đối với vị này thiên chân công chúa sủng nịch tình. Khu nghỉ ngơi. Bối bối thấp giọng hướng Hoắc Vũ Hạo nói Vũ Hạo. Thông qua này giới tranh tài. Ta càng ngày càng phát hiện. Ngươi đối với học viện đề nghị kia là chính xác. Hoắc Vũ Hạo hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh tự hiểu được. Đại sư huynh. Ngươi nói rất đúng hồn đạo khí cùng hồn sư đem kết hợp sao? Bối bối gật đầu. Những năm gần đây, bởi vì Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo khí tốc độ cao phát triển, chúng ta Sử Lai Khắc đã là càng ngày càng không chiếm ưu thế. Nhưng kể từ khi Tần Tổ quyết định gia tốc phát triển hồn đạo khí sau, ta đã cảm thấy chúng ta phản phất tìm đúng rồi đường. Nhật Nguyệt Đế quốc sở dĩ phát triển mạnh hồn đạo khí, hồn đạo sư tất cả cũng có thực lực cường đại. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bọn họ cũng không đủ nhiều đích ưu tú hồn sư nhân tài A. Nhưng chúng ta học viện nhưng có. Nguyên chúc đấu la đại lục tam quốc ở phương diện này tất cả cũng nếu so với Nhật Nguyệt Đế quốc mạnh hơn. Mỗi một vị hồn sư, mỗi một chủng vũ hồn đều có đặc điểm của mình. Nhưng là giống như trước đều có được thiếu sót. Hồn đạo khí tồn tại cũng đủ để đền bù những thứ này thiếu sót. Hơn nữa, hồn sư cùng hồn đạo khí kết hợp càng là mật thiết tự thân toàn thân lực chiến đấu sẽ càng mạnh. Người kia cực hạn đan binh kế hoạch nếm thử trên thực tế đã thành công. Ta có loại cảm giác chờ ngươi lần này tốt tất nhiên sẽ có lột xác. Ngươi nhìn. Lần này tiến vào bát cường đội ngũ. Trừ đã bị đào thải Minh Đô hồn đạo sư học viện ngoài. Cũng là hồn sư tôn môn. Hơn nữa. Cũng đại đa số cũng biết sử dụng hồn đạo khí. Loại này hướng phát triển khẳng định không chỉ là chúng ta có thể thấy. Hoắc Vũ Hạo ha hả cười một tiếng, nói đại sư huynh, chúng ta đường môn ở hồn đạo khí thượng cũng không yếu. Chờ lần này trở về, sẽ làm cho Hiên lão sư cho tất cả mọi người lượng thân làm theo yêu cầu một bộ thích hợp hồn đạo khí. Trên thực tế, hiện tại Nhật Nguyệt Đế quốc như cũ có thể thông qua hồn đạo khí phương diện ưu thế áp chế nguyên chút đấu la đại lục tam quốc. Nguyên nhân trọng yếu nhất ngay tại ở cao đoan chiến lực thượng chênh lệch. Từ cá nhân chiến đấu lực đến xem, một vị cấp 9 hồn đạo sư trên thực tế là rất khó cùng chân chính cử hoàng phong hào đấu la chống lại. Nhưng là, nếu như là ở trên chiến trường tình huống tự hoàn toàn bất đồng. Cấp 9 hồn đạo sư có thể sinh ra lực phá hoại có vượt xa cử hoàng phong hào đấu la. Hơn nữa, hồn đạo khí khả năng tính quá nhiều. Vì vậy, tổng hợp bình định xuống tới. Phong hào đấu la đối mặt cấp 9 hồn đạo sư cũng không chiếm tiện nghi. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện còn có nguyên chút tam quốc mặc dù cũng đang phát triển hồn đạo khí. Nhưng dù sao khởi bước muộn. Cùng Nhật Nguyệt Đế quốc ở cao đoan hồn đạo khí phương diện chênh lệch rất lớn. Muốn đuổi theo tự cần phải thời gian. Để cho các quốc gia hiểu hồn sư cùng hồn đạo khí dung hợp mới có thể sáng tạo ra người mạnh nhất cái này không khó. Khó được là có thể đủ cho cao cấp hồn sư cung cấp đầy đủ cao đoan hồn đạo khí. Giống chúng ta Sử Lai Khắc. trước mắt mới chỉ. Căn bản cũng không có chế luyện cấp 9 hồn đạo khí năng lực. Chúng ta đường môn cũng giống như vậy. Mà nhiều năm qua, Nhật Nguyệt Đế Quốc đến tột cùng tiết góp từng tí một bao nhiêu vật cấp 9 hồn đạo khí căn bản không ai biết. Đáng sợ nhất chính là cấp 9 định giả bộ hồn đạo đạn pháo. Loại vật này mặc dù số lượng chắc chắn sẽ không nhiều, nhưng bất kỳ càng uy năng đều có thể uy hiếp được ít nhất một cái quân đoàn an nguy. Đây mới là đáng sợ nhất. Cho nên, muốn cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc chống lại, là tối trọng yếu chính là như thế nào trì hoãn thời gian. Tranh thủ càng nhiều là nghiên cứu cùng phát triển. Dù sao, ở phong hào đấu la số lượng thượng, nguyên chút đấu la đại lục Tam Quốc vẫn còn là xa xa chiếm cứ thượng phong. Cho dù là Nhật Nguyệt Đế Quốc có thánh linh giáo cũng giống như vậy. Bối bối gật đầu, nói ngươi nói đúng. Chẳng qua là Nhật Nguyệt Đế Quốc hiện tại đã tại xuẩn xuẩn dục động. Ta xem, sợ rằng chờ vị kia thái tử vừa lên thai, lập tức sẽ phát động toàn diện chiến tranh. Thời gian không đợi người a. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng, nói này không phải là chúng ta có thể quyết định. Cá nhân đích lực lượng dù sao quá mức nhỏ bé. Bối bối nói nếu như chiến tranh thật bắt đầu, ngươi có ý kiến gì không? Hoắc Vũ Hạo không chút do dự nói ta sẽ đi Tinh La Đế Quốc đầu quân. Nga! Bối bối nhìn ra được, điều này hiển nhiên là Hoắc Vũ Hạo đã sớm nghĩ kỹ. Bên kia, Phương Đông Nhi cũng là có chút ít kinh ngạc nhìn hướng Hoắc Vũ Hạo. Nàng cũng chưa từng nghe qua Hoắc Vũ Hạo nói đến chuyện này. Hoắc Vũ Hạo nói chờ ta thân thể tốt coi như là bài vở và bài tập thành công. Sự tình trong nhà cũng nên đi xử lý một chút. Vương Đông Nhi bật thốt lên nói ngươi muốn đi báo thù. Hoắc Vũ Hạo nhưng lắc đầu, nói thù là nhất định phải báo. Nhưng cũng không phải hiện tại ta là Tinh La Đế Quốc người. Vô luận ta con nào hận ta cái nhà kia, ta cũng muốn vì quốc gia của mình mà cố gắng. Ta muốn dùng năng lực của mình trợ giúp quốc gia chống cự ngoại địch. Đồng thời, ta muốn từng bước đi tới cùng người kia cùng cấp thậm chí là vượt qua vị trí của hắn. Chỉ có như vậy ta mới có thể để cho hắn ở mẫu thân của ta trước mộ phần sám hối. Vương Đông Nhi hơi thở phào nhẹ nhõm, Vũ Hạo, ngươi thật thay đổi rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo ha hả cười một tiếng, nói không giống khi còn bé như vậy hận đời phải không? Vương Đông Nhi gật đầu. Hoắc Vũ Hạo nói lão sư đã từng hỏi ta, nhân sinh mục tiêu là cái gì? Ta lúc ấy không chút do dự trả lời, báo thù. Đây là ta cho tới nay tâm nguyện. Có thể nói, ta như vậy cố gắng mà khắc khổ tu luyện, cũng là đầy ngập cừu hận chống đỡ ta. Nhưng là, lão sư lại hỏi ta kia báo thù sau đây. Ta nhưng trở về đáp không được. Lúc ấy ta trong đầu một mảnh mờ mịt, ta căn bản nghĩ không ra báo thù sau ta còn có thể làm cái gì. Lão sư nói ta không yêu cầu ngươi ý chí thiên hạ đi cứu vớt thế nhân. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể làm một người tốt. Ngươi đã không có tương lai mục tiêu, ta đây tự đem cái mục tiêu này đưa sao? Ta liền mờ mịt câu hỏi lão sư, người tốt tiêu chuẩn gì? Lão sư mỉm cười nói cho ta biết nói, để cho càng nhiều là người trên mặt có nụ cười. Nói tới đây, Hoắc Vũ Hạo dừng lại một chút. Cau mày, nếu như chiến tranh bắt đầu, không biết bao nhiêu người sẽ đi hướng tử vong. Cũng không biết có bao nhiêu người có trôi dạt khắp nơi. Cho nên ta hy vọng có thể tham dự đến trong chiến tranh. Để cho chiến tranh thời gian làm hết sức rút ngắn. Chiến tranh kết thúc, hẳn là có rất nhiều người vui vẻ cười. Dĩ nhiên, nếu có thể ta càng hy vọng chiến tranh căn bản là không nên bắt đầu. Đáng tiếc lực lượng của ta vẫn còn là quá mức thiếu. Bối bối kinh hãi, hắn thật bị Hoắc Vũ Hạo lời nói này kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đã biết vị tiểu sư đệ lại có thể nói ra như vậy một phen. Vương Đông Nhi cũng giống như vậy, nàng cầm Hoắc Vũ Hạo đứt tay, nhẹ giọng nói ta cũng vậy, muốn làm người tốt. Cho nên, ở ngươi làm điều này lúc ta sẽ thủy chung theo đuổi ở bên cạnh ngươi. Bối bối đột nhiên cười mang tay ôm lấy Hoắc Vũ Hạo bả vai. Nói lúc trước ta vẫn cũng cảm thấy. Chúng ta đường môn thiếu một phần lý niệm. Một cái mục tiêu. Nhưng là hiện tại ta tin tưởng ta tìm được rồi. Cảm ơn ngươi, Vũ Hạo. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều ở không nói lời nào. Mà lúc này tranh tài thai cũng đã dọn dẹp xong, bát cường chiến trận thứ hai sắp bắt đầu. Trên nửa phân biệt trận thứ hai, Ngạo Kiếm Tôn đối với Thiên Long Môn. Đối với cái này hai cái tôn môn đường môn cũng không coi là quá quen thuộc. Đến hiện tại giai đoạn này, muốn chiến thắng đối thủ bất kỳ một nhà cũng muốn đem hết toàn lực. Cho nên cũng là quan sát đối thủ thời cơ tốt nhất. Tới sớm, mục đích cũng đúng là như thế. Ngay cả Sử Lai Khắc chiến đội bên kia, Vương Thu Nhi mặc dù phất tay rời đi, nhưng cũng chỉ có mấy tên nữ đội viên đi theo nàng cùng nhau rời đi. Đái Hoa Bân, Tà Huyễn Nguyệt, Chu Tư Trần, Tào Cẩn Hiên đám người vẫn còn là lưu lại tiếp tục xem chiến. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị xong. Ngạo Kiếm Tôn cùng Thiên Long Môn người thắng chính là bọn họ vòng tiếp theo đối thủ. Tranh tài như cũ là tùy bất phá đấu la cấp 9 hồn đạo sư Trịnh Chiến chủ trì. Hai bên thứ nhất gặp hái cũng là thân hình cao lớn thanh niên. Ngạo Kiếm Tôn bên này, đội viên là một thân màu xanh trang phục, thân cao chừng một thước tám có hơn, mặc dù tuổi khẳng định ở 20 tuổi trong vòng, nhưng nhìn qua nhưng làm cho người ta lấy thành thục cảm giác. Lưng dài vai rộng, hai cánh tay đặc biệt thon dài, nhất là hai tay, rất là khoan hậu, ngón tay dài mà tráng kiện. Thấy người này lên đài, đường môn trong phản ứng lớn nhất đúng là kiếm si Quý Tuyệt Trần. Một cổ lạnh thấu xương kiếm khí cơ hồ là trong nháy mắt liền từ trên người hắn xông ra. Mặc dù chỉ là một hiện tiếp xúc ẩn, nhưng là đưa tới đường môn những khác người chú ý. Quý Tuyệt Trần hai mắt hiếp lại, đáy mắt chỗ sâu nhưng lộ ra mấy phần cùng nhiệt khí, hai tay nhẹ nhàng sao kích trước cái ghế tay vịn. Này bộ hình dáng kiến thức nhiều nhất sẽ phải chúc Hoắc Vũ Hạo cùng Kinh Tử Yên. Này rõ ràng chính là kiếm si chiến ý đại thịnh, nghĩ muốn tìm người động thủ thời điểm. Rất rõ ràng, vị kia Ngạo Kiếm Tôn thanh niên đưa ra hắn chiến ý. Bên kia, Thiên Long Môn đi lên, là một gã người mặc màu đỏ sậm trang phục thanh niên, đồng dạng là thân hình cao lớn, thân cao so sánh với Ngạo Kiếm Tôn thanh niên hơi thấp một điểm, nhưng nhìn qua thân thể nhưng càng thêm bền chắc khoan hậu. Một đầu cương châm loại nâu đỏ sắc tóc ngắn, hai tròng mắt ánh mắt cô động đứng ở nơi đó, giống như là một khối chặt chẽ kiên cố kim loại hiếm một loại. Hai người kia thực lực cũng rất mạnh. Mặc dù tranh tài còn chưa mở mới, nhưng chỉ cần là người sáng suốt tự cũng có thể nhìn ra một hai. Xét thấy Vương Thu Nhi ở cá nhân đào thải cuộc thi thượng cường hạng biểu hiện, hiện tại các chi chiến đội cũng hơn có khuynh hướng ở trận đấu thứ nhất tự phái thượng cường lực đội viên. Nếu không, giống như Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện cùng Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện như vậy, cũng là lỗ lã ở vừa lên tức giận thế đã bị đối thủ chèn ép, do đó kéo dài mất ý chí. này tuyệt không phải là cái gì hiện tượng tốt. Vì vậy, cho dù trước mắt hai người này không phải là Ngạo Kiếm Tôn cùng Thiên Long Môn người mạnh nhất, cũng có thể là không kém bao nhiêu. Hai bên xưng tên: Ngạo Kiếm Tôn, Ngô Diệt Phàm; Thiên Long Môn, Tinh Diễm. Hai gã thanh niên riêng của mình trên báo tên. Hai bên ánh mắt kiên định cũng ngưng mắt nhìn đối phương. Mãnh liệt chiến ý đại có mấy phần hết sức căng thẳng. Hai bên lui về phía sau, làm đọ cuộc thi chuẩn bị. Trịnh Chiến mặc dù đang thượng cuộc tranh tài trung có chút buồn bực, nhưng cuối cùng tranh tài trước thời hạn kết thúc, hắn cũng coi như nhẹ lỏng một ít. Lúc này đối mặt trong mắt của hắn tương đối bình thường hai cái tôn môn, sắc mặt cũng dễ nhìn không ít. Hai gã đội viên chia ra lui về phía sau, riêng của mình đi tới bổn phương tranh tài bên đài duyên. Xoay người lần nữa mặt ngó đối phương thời điểm, bọn họ lẫn nhau ánh mắt cũng sáng lên. Cường hãn chiến ý không chút do dự tóm phát ra. Tranh tài bắt đầu. Kèm theo Trịnh Chiến quát to một tiếng. Đầu tiên làm khó dễ chính là kia Thiên Long Môn Tinh Diễm. Chỉ thấy hắn chợt tiến tới một bước. Sau đó chính là phanh nhất thanh muộn hưởng. Cả người giống như đạn pháo một loại điện xạ ra. Thân trên không trung. Lưỡng hoàng. Lưỡng tử. Hai đen. Sáu vòng hồn hoàng đã nhộn nhạo ra. Quả nhiên là tinh anh. Lục hoàng hồn đế cấp cường giả. Hơn nữa còn là tốt nhất hồn hoàng pha trộn cho cân đối. Bất quá. Này phương thức chiến đấu nhìn qua làm sao như vậy nhìn quen mắt a, sở hữu người xem trong lòng cũng sinh ra đồng dạng ý niệm trong đầu. Này Thiên Long Môn Tinh Diễm, thấy thế nào phương thức chiến đấu cũng cùng Vương Thu Nhi có chút tương tự. Chỉ bất quá kia phân bạo lực hơi thở so với Vương Thu Nhi phải kém một chút. Không có Vương Thu Nhi cái loại này chưa từng có từ trước đến nay kinh khủng khí thế. Nhưng coi như là như vậy toàn thân cũng là hợp hữu mô hữu dạng. Thân trên không trung, hắn đệ nhất hồn hoàng tự sáng lên. Một tầm dày cộm nặng nề màu đỏ sậm long lân trong nháy mắt phụ thể. Vũ hồn xích long. Trong miệng phát ra một tiếng to rõ rồng ngâm. Tinh diễm thân thể tăng vọt đến gần gấp đôi. Khí thế cũng là trong nháy mắt tự nói lên. Trán kiện thân thể bao trùm lấy long lân, ngay cả trên mặt cũng bị long lân sở che đậy. Có thể thấy được tu vi của hắn khoảng cách thất hoàng hồn thánh lúc có thể thi triển vũ hồn chân thân đã không xa. Bên kia, Ngô Diệt Phàm cũng không phải là dễ dàng hạng người. Đối mặt ngang nhiên đánh tới đối thủ, hắn cũng là bước về phía trước một bước. Phải vươn tay ra ngón trỏ cùng ngón giữa. Hai ngón khép lại. Hướng trước người một ngón tay. Nhất thời, một tiếng kêu to vang lên, một thanh thon dài khoan hậu màu xanh đại kiếm tự ra hiện tại giữa không trung. Đồng dạng là lưỡng hoàng, lưỡng tử, hai đen sáu cái hồn hoàng thoáng hiện, nhưng cũng không là ra hiện tại Ngô Diệt Phàm trên người, mà là ra hiện tại chuôi này cự trên thân kiếm. Đệ nhất hồn hoàng quang mang chớp dịu. Đối với một loại hồn sư mà nói, ở buông thả hồn kỹ thời điểm, hồn hoàng cũng sẽ sáng choang. Sau đó hào quang hướng ra phía ngoài hơi khuyết tán hoặc là phóng lớn hơn một chút. Nhưng này Ngô Diệt Phàm lại không phải như thế. Cái kia màu xanh cự trên thân kiếm, đệ nhất hồn hoàng sáng lên tiếp theo trong nháy mắt. Tia sáng chợt bên trong lui, hoàn toàn dung nhập vào đến đại kiếm trong. Đại kiếm thanh quang chợt lóe. Một đạo kiếm quang đã mang theo chói tai kêu to thanh thấu kiếm ra. Đón Thiên Long Môn Tinh Diễm tự đâm tới. Quả nhiên không hổ là Ngạo Kiếm Tôn a. này vũ hồn vốn là kiếm. Đối mặt lạnh lạnh kiếm khí tinh diễm cũng là sắc mặt hơi đổi. Bàn về sức vật, hắn và Hoàng Kim Long nữ vương Thu Nhi so sánh với vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Tốc độ tự nhiên cũng là chậm hơn không ít. Nếu như đổi là Vương Thu Nhi như vậy công kích, Ngô Diệt Phàm kiếm khí mặc dù cũng có thể phát ra, nhưng chờ hắn phát ra thời điểm, Vương Thu Nhi sợ rằng đã đến phụ cận. Mà lúc này tinh diễm khoảng cách Ngô Diệt Phàm còn có gần 20 mét đây. Đối mặt kia đón gió tăng vọt kiếm khí, tinh diễm trên người thứ ba hồn hoàng lóng lánh. Hai tay một vòng, mãnh liệt ám hồng sắc quang mang chia ra ở một đôi long trảo thượng thoáng hiện. Trực tiếp tự hướng kia kiếm khí đánh. Hắn muốn học cũng không phải là Vương Thu Nhi phương thức chiến đấu, mà là Vương Thu Nhi kia chưa từng có từ trước đến nay chiến đấu khí thế. Trải qua mấy ngày nay, muốn đối với Vương Thu Nhi nghiên cứu nhiều nhất chỉ sợ sẽ là Thiên Long Môn. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Long Môn trung đệ tử cũng là lấy Long vì vũ hồn. Long vũ hồn cũng có mạnh có yếu. Nhưng không hẹn mà cùng chính là Long tộc kia phân cao ngạo cơ hồ cũng là khi hắn cửa trong truyền thượng. Vương Thu Nhi ở trong chiến đấu kia chưa từng có từ trước đến nay khí thế cùng với kia phân cao ngạo kiệt mỹ lệ. Cơ hồ là thịnh hành cả Thiên Long Môn. Vì vậy, Thiên Long Môn sư phụ dài cửa đang không ngừng nghiên cứu Vương Thu Nhi phương thức chiến đấu sau, cũng lấy kia tinh hoa, đem thiết hợp bổn môn đệ tử một chút ưu điểm giáo sư cho bọn hắn. Trực tiếp đánh chính diện đối thủ, không tránh tránh đối thủ công kích. Chỗ tốt cũng không chỉ là nhìn qua khí phách đơn giản như vậy. Trải qua Thiên Long Môn phân tích, loại này phương thức chiến đấu có thể trong thời gian ngắn nhất cùng đối thủ đánh giáp lá cà. Đồng thời cũng tại khí thế thượng áp chế đối phương. Đối với thân thể năng lực cường hãn hồn sư mà nói là một loại tốt vô cùng chiến đấu phương pháp. Sạc chói tai nổ đùng trong tiếng. Kia đạo thanh sắc kiếm khí đã bị tinh diễm hai đấm phá vỡ. Nhưng quả đấm của hắn cũng là một trận đau nhói trên lưng phiến để lại một đạo thật sâu dấu vết. Cứng rắn ngăn chặn cũng không phải là dễ dàng như vậy a. Không phải là mỗi người cũng có thể làm đến. Thả ra một đạo kiếm khí sau đứt Ngô Diệt Phàm. Thân thể về phía trước tìm tòi. Thon dài có lực tay phải tự cầm chui kiếm. Đồng dạng là mũi chân trên mặt đất một điểm. Bắn lên. Một tay cầm kiếm cũng trở thành hai tay. Người kiếm hợp nhất chạy thẳng tới tinh diễm nghênh đón. Vừa tiến vào người kiếm hợp nhất trạng thái, Ngô Diệt Phàm cả người cũng tràn đầy không gì sánh kịp phong duệ hơi thở. Mạnh mẽ khí thế trong nháy mắt tăng mạnh. Kiếm khí nghiêm nghị, dài trên thân kiếm tản mát ra ba thước kiếm quang. Phía trước không khí lên tiếng phá toái, mũi kiếm nơi thủy chung mang một cái màu đen khe không gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 547 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 547 huyết mạch thuần khiết mặc dù còn không có đụng với. Nhưng tinh diễm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương trường kiếm sở cái kia phân phong duệ. Đâm hắn lân phiến đều có chút rất nhỏ run rẩy lên. Loại này cấp bậc chính là lực công kích, vô luận như thế nào cũng là không thiết hợp ngạnh bính a. Thân thể đột nhiên búng mình lên không, thứ hai hồn hoàng lóng lánh. Một đôi long dược đang ở tinh diễm sau lưng mở ra. Hai cánh vỗ kéo thân thể của hắn trong nháy mắt dâng lên. Cùng lúc đó, hắn thứ tư hồn hoàng cũng sáng lên. Toàn thân lân phiến nhất thời tách ra giống như hỏa diễm một loại thiêu đốt tia sáng. Đây là tinh diễm lấy bản thể vì công kích, Long Chi Lưu Tinh. Một cái cực kỳ cường đại công kích, khống chế đồng thời kỹ năng. Long Chi Lưu Tinh bản thân lực va đập chính là cực mạnh. Ở phát động thời điểm, có thể đem tinh diễm tự thân lực phòng ngự tăng lên gấp 3. Mà một khi đụng nhau mặt đất, còn có thể sinh ra cường đại mà liên tục nổ tung lực. Lấy hắn tu vi hiện tại, đường kính 3 trong phạm vi 10 thước, cũng sẽ bị liên lụy. Bằng vào Long Chi Dực kéo, ở xích long phách thể trạng thái hạ nửa thi triển Long Chi Lưu Tinh. Này vốn chính là hắn sở trường tuyệt hoạt. Một kiếm đâm vào không khí, mặt mũi lạnh lùng Ngô Diệt Phàm cũng không có dừng lại. Mũi chân trên mặt đất một điểm. Sau lưng đột nhiên mở ra một đôi kim khí cánh. Bốn đạo quang mang trong nháy mắt bạo xạ. Kéo thân thể của hắn cũng là trong nháy mắt hướng về phía trước bắn lên. Từ trước vọt tới xông lên quả thực chính là vẽ ra một cái góc 90 độ. Màu xanh trên đại kiếm thanh quang trầm tĩnh, đệ ngũ hồn hoàng ngang nhiên lóng lánh. Chỉ nghe ông một tiếng vang nhỏ. Khi màu xanh đại kiếm thể tích chợt tăng lên gấp 2. Đã biến thành một thanh dài đến 4 thước cự kiếm. Gió lốc mà lên đồng thời, chói mắt kiếm quang trong nháy mắt dữ dội lên. Ngô Diệt Phàm, Vũ Hồn Thanh Cương Kiếm. 63 cấp cường công hệ chiến hồn đế. Đệ ngũ hồn kỹ, Thanh Cương Thần Kiếm. Đây là một hiếm thấy tương tự với thú vũ hồn tăng phúc vũ hồn tự thân khí vũ hồn hồn kỹ. Khi trong nháy mắt tăng vọt Thanh Cương Kiếm, lập tức đã Ngô Diệt Phàm lực chiến đấu tăng lên mấy cấp bậc. Không trung đang thi triển Long Chi Lưu Tinh chuẩn bị hạ đập tinh diễm lập tức cũng cảm giác được không đúng. Hắn căn bản là không dám đón kia Thanh Cương Thần Kiếm nện xuống đi a. Bất quá, hồn kỹ đã buông thả, nửa đổi hắn là làm không được. Ở vũ hồn trên sự khống chế, có thể không phải là người nào cũng có thể cùng Sử Lai Khắc Học Viện những thứ kia tiểu quái vật cửa bằng được. Nhưng tinh diễm cũng có ý nghĩ của hắn. Long Chi Lưu Tinh như cũ là dùng đi ra ngoài nhưng lại cũng không là trực tiếp đánh tới hướng đối thủ, mà là hướng tà phía dưới bộc phát ra. Lợi dụng Long Chi Lưu Tinh chợt bộc phát tốc độ cùng tự thân cường hãn lực phòng ngự, dám thoát khỏi Thanh Cương Thần Kiếm khó. Đang ở giữa không trung tinh diễm tự giải trừ mình ra Long Chi Lưu Tinh hồn kỹ. Hồng quang thu liễm, hắn cũng hướng xuống đất rơi đi. Mà giữa không trung đã quay lại thân hình Thanh Cương Thần Kiếm lại không dễ dàng như vậy tiêu trừ. Quay lại thân kiếm, chạy thẳng tới hắn tự đuổi theo xuống. Ta há sợ ngươi sao? Liên tiếp kinh ngạc, làm tinh diễm trong lòng cũng dâng lên một cổ xấu hổ. Quay lại thân hình, trong miệng bột phát ra một tiếng cường hãn rồng ngâm. Toàn thân lân giáp hoàn toàn mở ra, nhìn qua giống như là một cái lớn con nhím dường như. Trên người 6 cái hồn hoàng phản phất tia sáng cũng trở nên càng thêm lóe sáng. Đang ở tất cả mọi người cho là hắn muốn dùng tự thân mạnh nhất hồn kỹ cùng đối thủ Thanh Cương Thần Kiếm liều mạng lúc. Tinh diễm đáy mắt nhưng hiện lên một tia giảo hoạt quang mang. Tay phải ở sau lưng vẽ. Trên đầu vai rõ ràng xuất hiện một môn đường kính đến gần một thước. Chiều dài cũng có đến gần hai thước trọng hình hồn đạo pháo. Pháo khẩu nhắm ngay kia Thanh Cương Thần Kiếm. Một đoàn kinh khủng ám hồng sắc quang mang tự oanh đánh ra ngoài. Này một pháo trào ra tinh diễm trên người 6 cái hồn hoàng cũng là tia sáng buồn bã. Có thể thấy được này trong nháy mắt đối với hắn hồn lực tiêu hao đến cỡ nào mãnh liệt. Thanh Cương Thần Kiếm này lúc sau đã không có biện pháp thay đổi. Toàn lực ứng phó hạ xông lên. Mang theo chói mắt thanh mang. cùng kia đoàn hồng quang trong nháy mắt tự đụng vào nhau. Tự như Bối sợ nói như vậy. Hồn sư sử dụng hồn đạo khí mới có thể ở thích hợp nhất lúc phát huy ra hồn đạo khí mạnh nhất uy lực. Oanh giữa không trung kịch liệt nổ vang trong nháy mắt nổ vang. Xanh hồng lượng sắc quang mang trên không trung biến thành một cái cự đại song sắc quang cầu. Vô số tia sáng bay vụt văng khắp nơi. Ở tranh tài chung quanh đài hồn đạo vòng bảo hộ thượng để lại từng vòng mạnh liệt quang ngất. Tinh Diễm khóe miệng đã toát ra thắng lợi vui sướng, không có ai so với hắn rõ ràng hơn này một pháo uy lực. Đây cũng là cấp 6 hồn đạo pháo trung nhất trầm trọng, nhất tiêu hao hồn lực, nhưng cũng là đơn thể công kích uy lực cường hãn nhất vài loại một trong. Bạo liệt cự pháo cùng lôi đình cự pháo nổi danh. Bàn về lực khống chế, bạo liệt cự pháo không như lôi đình cự pháo, nhưng nhắc tới trực tiếp trong nháy mắt lực phá hoại nhưng còn hơn lúc trước. Tinh Diễm nhược điểm lớn nhất chính là am hiểu cho cận chiến, nhưng không có gì công kích từ xa thủ đoạn. Cửa này bạo liệt cự pháo chính là cho lượng thân làm theo yêu cầu. Tinh Diễm tin tưởng, này một pháo thật trúng mục tiêu đối thủ, cho dù không thể đem kia Ngô Diệt Phàm đánh bại, cũng nhất định sẽ bị thương đối thủ. Kế tiếp chính là hắn toàn lực bộc phát thời khắc. Thiên Long Bồn Thù. Tranh tài dưới đài, xem chiến kiếm Si Quý Tuyệt Trần đột nhiên bật thốt lên. Hắn căn bản cũng không có khống chế thanh âm của mình. Trong khu nghỉ ngơi cũng không có thiếu Thiên Long Môn thay thế bổ sung đội viên. Nghe được lời của hắn cũng không khỏi hướng đường môn bên này trợn mắt nhìn. Nhưng là cũng đang lúc này tranh tài trên đài thay đổi bất ngờ. Một đạo cũng tầm thường thanh quang từ trên trời giáng xuống. Kia là như thế nào một đạo quang mang a? Thanh biết trong suốt, xanh biết tiên diễm ướt át. Nhìn qua chẳng qua là nhẹ nhàng xảo xảo rơi xuống. Vẫn còn vũ mao một loại nhẹ nhàng. Nhưng sau một khắc tinh diễm toàn thân long lân nhưng cũng đã biến thành kia thanh biết sắc. Khi hắn muốn động dùng võ hồn thời điểm, trên người hồn hoàng giống như là bị một kiếm kia triển khai một loại, lặng lẽ phá toái. Trong phút chốc, lân phiến văng khắp nơi, tinh diễm cũng bị chém bay đi ra ngoài. Một đạo vết thương thật lớn từ hắn chỗ trán vẫn lan tràn đến bụng. Nếu không phải thân là người trọng tài bất phá đấu la kịp thời đưa tay bắt được đạo kia tình huống, tinh diễm trực tiếp sẽ bị mở ngực bể bụng. Tinh diễm kém sao? Tuyệt đối không kém. Nhưng hắn vẫn khinh thường. Ở một pháo đắc thủ sau phạm vào khinh địch tật bệnh. Này vẻ thanh quan hiện tại quả là quá tầm thường. Tựa như hai bên lúc trước sau khi va chạm sinh ra một chút tứ tán dư ba. Chờ tinh diễm kịp phản ứng thời điểm, cũng đã không còn kịp nữa cản trở. Thanh quan rơi xuống đất. Ngô Diệt Phàm thân thể thế nhưng từ kia thanh quan trong thoát khỏi đi ra ngoài. Cả người sắc mặt có chút tái nhợt. Mà trong tay của hắn thanh cương kiếm cũng đã biến thành một thanh dài chừng 3 thước. Rộng chừng 2 thốn trường kiếm. Thanh bích sắc quang hoa như sóng nước nhộn nhạo lại rung động lòng người, quang chứng giám người. Thanh cương kiếm thứ 6 hồn kỹ, thoát xác. Đúng vậy. Ngô Diệt Phàm lớn nhất sát chiêu. Hay là tại đệ ngũ hồn kỹ thanh cương thần kiếm trạng thái hạ bột phát ra thứ 6 hồn kỹ. Từ thanh cương thần kiếm trung tróc xuất thần kiếm bản thể bột phát ra mạnh nhất lực sát thương. Cho dù tinh diễm không có khinh thường, ở ngạnh bính dưới tình huống, hắn cũng không thể có thể đo nổi một kiếm này. Mới vừa rồi hắn duy nhất có thể có đạt được cơ hội thắng lợi. Chính là một pháo trào ra sau. Lập tức bay lên. Viễn động. Tinh Diễm đoán chừng không có sai. Một ít pháo cùng thanh cương thần kiếm va chạm. Cố nhiên bị Ngô Diệt Phàm thông qua thoát xác thoát khỏi. Nhưng hắn vì không để cho mình bị thương, có đầy đủ thời gian tiếp tục công kích. Tự nhất định muốn ở thanh cương thần kiếm thượng tiêu hao càng nhiều là hồn lực. Liên tục hai đại hồn kỹ xuất thủ. Nếu là không có chiến thắng, sợ rằng thua đúng là hắn. Tinh Diễm trận chiến này cũng không phải là thua trên phương diện chiến thuật, mà là thua ở đối trận tâm thái. Trên thực tế, từ tranh tài vừa bắt đầu, Thiên Long Môn tự xem thường Ngạo Kiếm Tôn. Khác xem bọn hắn là nhỏ tổ thứ hai ra biên, nhưng Thiên Long Môn đối với mình thâm hậu nội tình có cực mạnh lòng tin. Ở trong mắt bọn hắn, đối thủ chân chính cũng chỉ có thần bí kia Thánh Linh Tôn mà thôi. Những khác tôn môn căn bản là không coi vào đâu. Đang là như vậy tâm thái, đưa đến Tinh Diễm này một bại. Tinh Diễm lúc này đã ngã xuống tranh tài trên đài. Kia lạnh thấu xương kiếm khí mặc dù bị bất phá đấu la ngăn trở hơn phân nửa, nhưng thâm nhập vào trong cơ thể hắn cái kia bộ phận vẫn còn là làm hắn bị trọng thương. Miệng vết thương máu chảy như rót. Mơ hồ có thanh quan nổi lên. Ngạo Kiếm Tôn thắng. Vòng phòng hộ mở ra. Một đạo thân ảnh cao lớn nhanh như tia chớp từ đợi chiến khu trung nhảy lên lên tranh tài thai. Ba lượng hạ sẽ đến Tinh Diễm bên cạnh. Đưa mò lên. Nhanh chóng phong bế ở huyết mạch của hắn. Sau đó thúc giục một tầng tầng màu lam hồn lực tràn vào Tinh Diễm thân thể. Giúp hắn đối kháng kia xâm vào thể nội mãnh liệt kiếm khí. Sắc mặt tái nhợt Ngô Diệt Phàm không dám chậm trễ, nhanh chóng lấy ra một cái bình sữa bắt đầu khôi phục hồn lực. Trận này hắn doanh cũng không thoải mái, cũng là đem hết toàn lực. Một ít pháo hắn giống như trước cũng không nghĩ tới a. Thời gian không lâu, kia lên đại Thiên Long Môn thanh niên sẽ đem Tinh Diễm ôm đi xuống. Sau đó tự lại tới đến tranh tài trên đài. Lúc này Ngô Diệt Phàm mới nhìn rõ. Đây là một vị vóc người càng thêm cao lớn thanh niên. Thân cao chừng đến gần hai thước. Khôi vị thân hình không sai biệt lắm cũng có thể đưa giả bộ tiến vào. Đồng dạng là một đầu cương châm loại tóc ngắn. Nhưng là màu xanh đậm. Trên người đồng phục của đội không có tay áo, lộ ra hai cái giống như đá hoa cương đúc thành một loại tráng kiện cánh tay. Toàn thân cũng tản ra một cổ kinh khủng dũng mãnh hơi thở. Ngươi là Ngạo Kiếm Tôn đội trưởng. Cao Thiên Niên lớn sải bước lưu tinh hướng đi tranh tài giữa đài. Thần sắc lạnh lùng, nhìn không ra cái gì tâm tình ba động. Chính xác. Ngô Diệt Phàm trầm giọng nói. Mặc dù trận đấu thứ nhất hắn thắng, nhưng Ngô Diệt Phàm nhưng bây giờ một chút cũng cao hứng không nổi. Nơn y e b, vì bản thân của hắn đã là Ngạo Kiếm Tôn người mạnh nhất. Ngạo Kiếm Tôn thực lực không tầm thường, nhưng những người khác phần lớn đều ở 55 cấp đến 59 cấp trong lúc. Hồn đế cấp cường giả chỉ có hắn một cái. Thiên Long Môn bọn họ vẫn đều ở chú ý Tinh Diễm ở Thiên Long Môn trung, lúc trước vẫn luôn là có chủ đạo địa vị. Mà trước mắt tên này thanh niên nhưng lại chưa bao giờ ở trong trận đấu xuất hiện quá. Nhưng lúc này Ngô Diệt Phàm lại có thể cảm giác được rõ ràng tên này thanh niên nhất định so sánh với Tinh Diễm mạnh hơn. Mặc dù Tinh Diễm bị thương nặng, ở kế tiếp trong trận đấu khẳng định không thể ra sân. Nhưng này Thiên Long Môn đến tột cùng vừa ẩn giấu bao nhiêu thực lực đây? Rất tốt! Thiên Long Môn thanh niên cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp đi tới tranh tài giữa đài. Hướng người trọng tài ý bảo. Hắn chính là Thiên Long Môn bên này cái thứ hai ra sân đối thủ. Dưới đài, khu nghỉ ngơi. Đại sư huynh, tại sao ta từ Thiên Long Môn trên thân người này cảm nhận được cùng ngươi có chút tương tự hơi thở? Hoắc Vũ Hạo thấp giọng hướng Bối Bối hỏi. Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu. Quang nguyệt phiếu hôm nay sẽ có phúc khí. Bối Bối khe khẽ gật đầu, nói ta cũng vậy cảm thấy, hắn vũ hồn sợ rằng có cùng ta có chút tương cận nơi. Thiên Long Môn, Ngọc Thiên Long. Ngạo Kiếm Tôn, Ngô Diệt Phàm. Tranh tài bắt đầu. Kèm theo bất phá đấu la ra lệnh một tiếng. Ngạo Kiếm Tôn đối với Thiên Long Môn cá nhân đào thải cuộc thi trận thứ hai, chính thức đánh. Ngọc Thiên Long không có giống lúc trước tinh diễm như vậy đi học Vương Thu Nhi phương thức chiến đấu, mà là bước nhanh hướng Ngô Diệt Phàm đi tới. Tốc độ của hắn một chút cũng không nhanh, chính là bước bước so sánh với người bình thường lớn một chút mà thôi. Nhưng là chính diện đối mặt với hắn Ngô Diệt Phàm, nhưng cảm giác được mình phản phất ở hướng về phía một tòa sơn nhạc dường như. Hơn nữa tòa này sơn nhạc đang từ từ trở nên to lớn, có chút ép tới hắn không thở nổi cảm giác. Mới vừa rồi đánh một trận tự tiêu hao hắn đón gần một nửa hồn lực. Hơn nữa một ít pháo bao nhiêu làm hắn nhận lấy một chút chấn động. Lúc này đối mặt loại này áp lực, Ngô Diệt Phàm cũng không có nóng lòng cường công. Tốt đẹp chính là kinh nghiệm chiến đấu để cho hắn lập tức đè xuống mình nội tâm một tia sợ hãi. Trầm ổn xuống tới, thúc giục hồn lực, tiếp tục trở lại. Nếu đối thủ không vội, vậy hắn thì càng không vội. Thanh cương kiếm vũ hồn buông thả ở trước người, vừa khôi phục đến thanh cương kiếm lúc ban đầu hình thái. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Ngọc Thiên Long tay phải tại chính mình bên người giơ lên. Một từng đạo màu lam điện quang từ trên người hắn lan tràn ra. Lam tử sắc lân phiến lặng lẽ hiện lên. Thân thể của hắn cũng kèm theo đi về phía trước đang không ngừng trở nên to lớn. Mỗi bước ra một bước, tự hồ thân cao sẽ tăng lớn mấy phần. Khi hắn đi qua nơi so tài trung tâm thời điểm, vóc người đã biến thành hai thước năm cao. Bả vai độ rộng cũng vượt qua một thước năm. Kinh khủng mà hùng tráng trên hai tay lân phiến dơn. A. Quy. Quy. Y. Nương. Hơn. A. T. Nặng. Một từng đạo lam tử sắc điện quang lượn lờ, làm hắn nhìn qua quả thực chính là một quái vật hình người một loại. Ngay cả tròng mắt cũng biến thành lam tử sắc. Lam điện bá vương long. Hoắc Vũ Hạo cơ hồ là bật thốt lên, đồng thời quay đầu nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối đang chăm chú nhìn tranh tài trên đài Ngọc Thiên Long, trầm giọng nói là lam điện bá vương long. Hơn nữa còn là huyết thống thuần khiết lam điện bá vương long. Ừ, cùng ngươi bất đồng sao? Đại sư huynh. Bối Bối gật đầu, nói chúng ta này nhất mạch, mặc dù cũng là truyền thừa từ lam điện bá vương long, nhưng bởi vì là trải qua dị biến, từ tổ tiên Ngọc Tiểu Cương nơi đó truyền xuống tiến hóa làm hoàng kim thánh long. Lam điện bá vương long huyết mạch tự trôi mất rất nhiều. Vì vậy, chúng ta cũng không phải chân chánh lam điện bá vương long vũ hồn. Lam điện bá vương long thuần khiết huyết thống tự ướm cai thì hắn như vậy, sức vật cùng lực phá hoại cực mạnh. Kia cùng hoàng kim thánh long so sánh với đây. Hoắc Vũ Hạo hỏi. Vậy cũng chỉ có đánh quá mới biết được. Bối Bối khẽ mỉm cười. Nghe hắn vừa nói như thế, Hoắc Vũ Hạo lập tức liền có phán đoán. Có thể làm cho Bối Bối như thế đánh giá, chỉ có thể chứng minh một chuyện. Này Ngọc Thiên Long thực lực ít nhất cũng cùng đại sư huynh ở một cái mặt thượng. Này Thiên Long môn quả nhiên là thật là mạnh. đối mặt Ngọc Thiên Long là không đoạn về phía trước. Ngô Diệt Phàm trên trán đã xuất hiện mồ hôi. Hắn dù sao không phải là Quý Tuyệt Trần như vậy kiếm si. Ở trong lòng hắn, cũng giống như trước sẽ có người bình thường cảm xúc. Này phải thay đổi Quý Tuyệt Trần. Cho dù đối phương là một gã phong hào đấu la cấp bậc cường giả, hắn cũng giống nhau có chạm mặt liều mạng đi qua. Đây không phải là thực lực khác nhau mà là lực ý chí. Đây cũng là tại sao Quý Tuyệt Trần lấy hơn 20 tuổi là có thể lĩnh ngộ thuộc về mình kiếm ý cùng lĩnh vực trọng yếu nguyên nhân. Lúc này, dưới đài Quý Tuyệt Trần vốn là nhìn Ngô Diệt Phàm phấn khởi hai mắt đã một lần nữa nhắm lại. Chính vì hắn đối với kiếm quá mức si mê, đối với kiếm hiểu rõ cũng là xa người phi thường có thể bằng được. Từ Ngô Diệt Phàm tản mát ra kiếm ý là hắn có thể nhìn ra người này ý chí chiến đấu đã không lớn bằng lúc trước. Như vậy một gã kẻ dùng kiếm đã không đủ để câu khởi hứng thú của hắn. Nhìn đối diện kia giống như núi cao thân thể, Ngô Diệt Phàm trong lòng thừa nhận năng lực rốt cục đạt tới cực hạn. Đột nhiên chợt quát một tiếng, mũi chân chỉ xuống đất, người kiếm hợp nhất tự hướng Ngọc Thiên Long vọt tới. Cường thịnh kiếm ý lần nữa bày ra, nhưng ít hơn thượng đánh một trận trong chưa từng có từ trước đến nay. Đây chính là khí thế thượng bị áp chế kết quả. Ngọc Thiên Long không có chủ động nghênh đón, ngược lại là dừng bước. Trán kiện đứt tay cánh tay đột nhiên căng thẳng màu lam long trảo nắm chặt. Thân thể chung quanh lượn lờ lôi điện tia sáng đã ở trong nháy mắt thu nạp như vậy. Một đạo kiếm quang đã từ kia màu xanh đại kiếm trung điện xạ ra, dẫn đầu đến Ngọc Thiên Long trước người. Mới vừa mất đi lôi điện chợt bắn ra. Từ Ngọc Thiên Long trên người bốn phương tám hướng dâng ra trong nháy mắt hội tụ thành một viên lôi cầu. Dám đem kia bay vụt tới kiếm ý tạc toái. Ngô Diệt Phàm mặc dù khí thế thượng bị áp chế, nhưng hắn dù sao cũng là Ngạo Kiếm Tông dẫn đầu, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hắn biết rõ, mình mặc đối trước mắt người này, chiến thắng cơ hội không lớn. Cơ hội duy nhất sẽ phải hợp lại sức vật. Vì vậy, hắn không có nửa điểm muốn giảm bớt tiêu hao ý tứ vừa lên tới hay ra khỏi đại chiêu. Thanh mang tăng vọt, đệ ngũ hồn hoàng lóng lánh lại là kia cường hãn thanh cương thần kiếm. Màu xanh cử kiếm mang theo lạnh thấu xương kiếm ý chạy thẳng tới Ngọc Thiên Long làm ngực đâm tới. Kia dường như muốn đem thiên địa chém ra cử kiếm tại khí thế thượng rốt cục trợ giúp Ngô Diệt Phàm một lần nữa chiếm cứ mấy phần thượng phong. Ngọc Thiên Long đứng ở nơi đó như cũ là không nhúc nhích, chỉ có trong ánh mắt toát ra mấy phần giễu cợt mùi vị. Một đôi long trảo chợt nhắc tới ở trước người làm ra một cái ôm hết động tác. Bỗng nhiên đại lượng lôi điện điên cuồng dâng ra. Đang ở hắn ôm hết hai cánh tay bên trong, ngưng kết một cái đường kính vượt qua một thước khổng lồ lôi cầu. Nhìn đến đây, Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Bàn về lôi đình thao túng, cái này Ngọc Thiên Long sợ rằng thật đúng là muốn vượt qua đại sư huynh. Quả nhiên không hổ là thuần khiết huyết thống Lam Điện Bá Vương Long Vũ Hồn A. Thấy đối phương không trốn, Ngô Diệt Phàm cũng là mừng rỡ. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Của ta thanh cương thần kiếm ở phương diện khác có lẽ không phải là rất mạnh, nhưng ở châm cứu cùng phá kiên hai phương diện này cũng là cực mạnh. Chính diện đối chiến cho dù ngươi có thể đánh tan ta cũng tất nhiên có giao ra lớn hơn nửa giá cao. Thanh cương thần kiếm trong nháy mắt đâm trúng lôi cầu. Trong phút chốc cả tranh tài trên đài phản phất cũng là tia sáng buồn bã. Ngọc Thiên Long như cũ là vẫn không nhúc nhích. mà kia thanh cương thần kiếm mũi kiếm đã hoàn toàn đâm vào cái kia lôi cầu trong. Tốt dũng mãnh phương thức chiến đấu. Này nếu là không ngăn được, thân thể của hắn chỉ sợ cũng sẽ bị thanh cương thần kiếm trực tiếp chém thành hai nửa a. Gần như thế khoảng cách, coi như là người trọng tài muốn ngăn cản sợ rằng cũng là không còn kịp nữa. Nhưng là kia thanh cương thần kiếm ở mũi kiếm đâm vào sau, sẽ không có thể tiến thêm chút nào. Thanh quang cùng lôi quang nộp cùng hô ứng, không ngừng lóe ra. Đang ở thanh cương thần kiếm sau đứt Ngô Diệt Phàm trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Hắn cảm giác được rõ ràng. Từ mũi kiếm nơi truyền đến cũng không phải là thô bạo lôi điện lực, mà là một loại giống như ba đào một loại. Một lớp sóng thắng được một lớp sóng đánh sâu vào. Khi lôi điện lực thế nhưng cho hắn một loại như tơ như sợi loại cảm giác. Đang không ngừng ăn mòn của hắn thanh cương thần kiếm. Mà thanh cương thần kiếm phong duệ giống như là đâm vào quen thuộc da trâu dường như. Đối mặt kia bền bỉ phòng ngự lại không có biện pháp. Liều mạng. Ngô Diệt Phàm cũng không có làm nhiều suy tư. Hắn hồn lực dưới loại tình huống này cao đẳng hồn kỹ liều mạng dưới tình huống tiêu hao quá là nhanh. Căn bản là ủng hộ không được bao dài thời gian. Thứ sáu hồn hoàng quang mang chớp dịu. Thân thể của hắn đột nhiên chợt lóe, bắt được thanh bích sắc quang mang lần nữa ngang trời xuất thế. Ngô Diệt Phàm thân thể cũng bị nhuộm đẫm thành đồng dạng tia sáng. Cùng lúc đó, kia thanh cương thần kiếm thượng chợt xuất hiện vô số lam tử sắc xà điện. Trong ầm ầm nổ vang trong nháy mắt nổ bung. Kiếm khí tung hoành. Tứ tán chia liền. Chính là chỗ này một sát na thời gian. Ngô Diệt Phàm đã giống như thượng một cuộc giống nhau. Tựa như một đạo thanh mang. Khinh phiêu phiêu hướng về đối thủ phía sau. Cơ hội chỉ có một lần. Ngọc Thiên Long phản phất căn bản cũng không có phát hiện dường như. Như cũ đứng ở nơi đó bất động. Một đôi long trảo trung riêng của mình thăm dò một con lôi điện cự trảo. Đem không trung đánh về phía hắn tán loạn kiếm ý bẻ vụn. Trừ điện quang lượn lờ ở ngoài căn bản nhìn không ra hắn có cái gì phòng ngự. Cơ hội. Ngô Diệt Phàm cơ hồ là không có bất kỳ dừng lại, người theo kiếm đi, thu liễm tự thân toàn bộ hơi thở. Cuối cùng hồn lực toàn bộ ngưng tụ ở một kiếm này trên. Mục tiêu nhắm thẳng vào đối thủ sau lưng. Mắt thấy kia thanh bích sắc mũi kiếm đã đến Ngọc Thiên Long chỗ lưng. Thân là người trọng tài bất phá đấu la vừa do dự. Hắn tự nhiên nhìn ra được Ngọc Thiên Long thực lực mạnh hơn. Dưới tình huống như vậy, đến cùng là đúng hay không muốn ngăn cản đây? Một khi ngăn cản, chính là phán định Ngọc Thiên Long thua trận vốn cuộc tranh tài. Đang hắn cuống quyết vạn phần lúc nhưng thấy được Ngọc Thiên Long ánh mắt. Ngọc Thiên Long trong ánh mắt toát ra là một phần dữ tợn. Không đúng. Bất phá đấu la trong lòng cả kinh, thân thể đã nhanh như tia chớp hướng hai người phóng đi. Đang ở thoát xác sau đứt thanh cương thần kiếm bản thể sắp trúng mục tiêu Ngọc Thiên Long chết mắt. Thân thể của hắn đột nhiên hủy dị lướt ngang một thước. Đâm trúng. Ngô Diệt Phàm trong lòng mới vừa vui mừng, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Hắn thanh cương thần kiếm là từ đối thủ dưới nách đâm quá khứ đứt. Cũng không có đâm trúng kia bản thể. Ngọc Thiên Long cánh tay trái đột nhiên kẹp lấy, lại tự như vậy đưa thanh cương thần kiếm giáp tại dưới nách. Đồng thời đùi phải nhanh như tia chớp sau quét. Một tiếng trầm thấp rồng ngâm vang lên. Hắn đùi phải thế nhưng mang ra một đạo tựa như đuôi rồng loại trường tiên. Lôi đình thiểm điện đã ở trong phút chốc bộc phát. Theo thanh cương thần kiếm qua trong giây lát tự lan tràn đến Ngô Diệt Phàm trên người. Ngô Diệt Phàm chỉ cảm thấy toàn thân một trận kịch liệt tê dại. Kinh khủng lôi đình cũng đã đem hắn hoàn toàn cắn nuốt. Điên cuồng hướng trong cơ thể hắn xâm nhập mà đến. Dưới tình huống như vậy, hắn kia còn có nửa phần né tránh khả năng. Mắt thấy, một cước kia sẽ phải quét đến Ngô Diệt Phàm trên người. Bất phá đấu la kịp thời xuất hiện, tay phải ở Ngọc Thiên Long cổ chân thượng nhẹ nhàng vỗ. Sau đó Ngọc Thiên Long một cước này mới đạp trung Ngô Diệt Phàm. Phanh, Ngô Diệt Phàm lên tiếng bay ra ngoài, máu tươi trên không trung họa xuất một đạo thê lương pha vật tuyến. Cả người rất xa té phi nhi ra. Ngọc Thiên Long thu chân, xoay người. Ánh mắt nanh ác nhìn hướng Trịnh Chiến. Nếu như không phải là Trịnh Chiến cái vỗ này, hắn có nắm chắc một cước trực tiếp chấn vỡ Ngô Diệt Phàm ngũ tạng lục phủ. Trịnh Chiến trừng mắt, tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy? Lão tử không thể thay đổi tranh tài tiến trình, nhưng cũng không thể khiến ngươi giết người. Không thể nghi ngờ. Chúng Ngọc Thiên Long một cước này. Ngô Diệt Phàm nếu như chết thì không thể tiếp tục phía sau so đấu cuộc thi. Cho nên, Trịnh Chiến cũng không có hoàn toàn mất đi hết Ngọc Thiên Long lực lượng. Một cước này uy lực khống chế vừa lúc có thể làm cho Ngô Diệt Phàm trọng thương. Không cách nào tiếp tục dự thi. Nhưng lại không đến nỗi suy giảm tới tánh mạng. Người trọng tài làm đến nước này, bất phá đấu la thật là rất không dễ dàng. Ngọc Thiên Long nhãn thần trong cường thế hơi thở thu liễm mấy phần, hướng bất phá đấu la gật đầu một cái, nói ta thắng. Cá nhân đào thải cuộc thi trận thứ hai, Thiên Long môn thắng. Cuộc tranh tài này vừa kết thúc, đại cục tự căn bản định ra rồi. Toàn thân thực lực, Ngạo Kiếm Tông cùng Thiên Long môn đúng là có không nhỏ chênh lệch. Kế tiếp trong trận đấu, Ngọc Thiên Long bằng vào mạnh mẽ thực lực trước sau đánh bại đối thủ ba người. Hơn nữa làm kia tất cả đều đánh mất lực chiến đấu. Ở bát cường chiến quyết định thượng, thân là người trọng tài bất phá đấu la muốn thả chiều rộng rất nhiều. Ở chiến thắng nhất phương có thể làm cho đối thủ mất đi lực chiến đấu khả năng, tuyệt sẽ không dễ dàng nhúng tay. Nhúng tay cũng chỉ là giữ được thất bại nhất phương tánh mạng mà thôi. Tranh tài tiến hành tới đây đã không có huyền niệm. Ngạo Kiếm Tôn mặc dù vạn phần không muốn, nhưng đúng là vẫn còn lựa chọn nhận thua. Thiên Long môn cường thế lên cấp trở thành cái thứ hai tiến vào bát cường chiến đội. Cũng là người thứ nhất tiểu tổ thứ hai ném đi tiểu tổ đệ nhất chiến đội. Vòng bán kết bọn họ đã cùng giống như trước có Long tộc Vũ Hồn Hoàng Kim Long Nữ Vương Thu Nhi dẫn đội Sử Lai Khắc chiến đội nhất quyết cao thấp. Đến đây, buổi sáng so đấu cuộc thi toàn bộ kết thúc. Bát cường chiến sau hai trường đêm tại xế chiều tiến hành. Sử Lai Khắc học viện bên kia, Đái Hoa Vân, Tào Cẩn Hiên đám người lúc rời đi, sắc mặt cũng khó coi. Đối thủ cường hãn vượt ra khỏi bọn họ dự đoán. Nhất là cái kia Ngọc Thiên Long bày ra thực lực tự hồ cũng không ở Vương Thu Nhi dưới. Hơn nữa trận đầu cái kia Tinh Diễm cũng là lục hoàng hồn đế trình độ. Không thể nghi ngờ, bọn họ ở vòng bán kết muốn chiến thắng đối thủ, khó khăn thật lớn. Đường Mông mọi người cũng tùy theo trở về tử điếm đi. Khoảng cách xế chiều tranh tài còn có một đoạn không thời gian ngắn ngủi. Nắm chặt nghỉ ngơi cùng an bài chiến thuật là hết sức cần thiết. Trước thời hạn ăn cơm trưa sau, Bối Bối đã các bạn thân mến triệu tập đến cùng nhau. Buổi sáng so đấu cuộc thi tất cả mọi người nhìn có cái gì cảm tưởng? Bối Bối ngồi ở chủ vị thượng trầm giọng hỏi. Từ Tam Thạch nói cái kia Thiên Long môn khó đối phó a. Ta xem kia Ngọc Thiên Long Lam Điện Bá Vương Long Vũ Hồn còn đang ngươi trên. Coi như là chúng ta một chọi một đụng với, muốn thắng cũng không dễ dàng. Bối bối gật đầu. Nói Ngọc Thiên Long truyền thừa chính là Lam Điện Bá Vương Long thuần tuế huyết mạch vũ hồn, mặc dù không có chi nhánh tiến hóa biến dị, nhưng càng thêm thuần tuế. Ngay từ lúc vạn năm trước, Lam Điện Bá Vương Long vũ hồn chính là ngay lúc đó lục đại vũ hồn một trong. Đúng là khó đối phó người. Hơn nữa, Thiên Long môn thực lực còn không chỉ như vậy. Bọn họ đều là lấy long vì vũ hồn, thực lực vốn sẽ không quá sai. Trận tiếp theo đối với Sử Lai Khắc chiến đội bên kia mà nói là khó khăn khảo nghiệm. Chỉ có dựa vào Vương Thu Nhi một người lực lượng chưa chắc có thể đính đến ở. Những người khác đâu, mọi người còn có ý kiến gì không? Làm người bất ngờ chính là kể từ khi gia nhập đường môn sau này, lộ ra vẻ hết sức biết điều Nam Thu Thu lại mở miệng. Ta cảm thấy được ở trong trận đấu khí thế rất trọng yếu. Cái kia Ngô Diệt Phàm ở chống lại Ngọc Thiên Long thời điểm, hẳn là không có yếu như vậy. Nhưng ở vừa lên tới đã bị trong lòng đối phương thượng áp đảo. Thằng này trong lòng tố chất quá kém. Nếu không lúc đầu cũng có thể cho Ngọc Thiên Long tạo thành điểm phiền toái. Phía sau cũng sẽ không thua khó coi như vậy. Bối bối mỉm cười gật đầu nói Thu Thu nói không sai. Khí thế quả thật rất trọng yếu. Ở điểm này thượng, chúng ta nhất định phải thừa nhận, Vương Thu Nhi so với chúng ta bất luận kẻ nào làm cũng tốt hơn. Nói thật, ta cũng vậy, rất mong đợi Vương Thu Nhi đụng với Ngọc Thiên Long, phải một cuộc như thế nào so đấu hợp lại. Vũ Hạo, ngươi cũng nói. Hoắc Vũ Hạo hơi trầm ngâm sau, nói đại sư huynh, các vị sư huynh, sư tỷ. Mặc dù ta không muốn đả kích mọi người lòng tin, nhưng ta nhất định phải nói. Chúng ta sợ rằng có phiền toái. Lời vừa nói ra mọi người tất cả giật mình, ngay cả bối bối cũng không ngoại lệ. Bọn họ hoàn toàn không rõ Hoắc Vũ Hạo lời của là có ý gì. Bối bối khẽ vuốt cằm, nói đi, vô luận là như thế nào phiền toái chúng ta cũng muốn cùng chung đi đối mặt. Cái này có vốn chính là ngươi yêu cầu mở đứt. Hiện tại thử nghĩ xem đối sách cũng vẫn tới kịp. Hoắc Vũ Hạo nói trải qua buổi sáng so đấu cuộc thi, chúng ta đầu tiên có thể đi ra hai điểm phán đoán. Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện chiến đội cùng Ngạo Kiếm Tôn cũng không phải là bản thể tôn ẩn thân trong đó tôn môn. Nghe hắn như vậy nhất phân tích, mọi người nhất thời mơ hồ hiểu ý tứ của hắn. Trong lúc nhất thời, sắc mặt cũng đều có chút thay đổi. Hoắc Vũ Hạo nói tiếp, ta cẩn thận quan sát quá Thiên Long môn bên kia. Làm Ngọc Thiên Long ra sân thời điểm, khi hắn cửa trong tôn môn, vô luận là chánh tuyển đội viên vẫn còn là chuẩn bị đội viên, trong ánh mắt đều có loại sùng bái quan mang. Kia cũng không phải giả vờ. Bởi vậy có thể thấy được Ngọc Thiên Long ở Thiên Long môn địa vị. Mà Ngọc Thiên Long Lam Điện Bá Vương Long Vũ Hồn vừa quyết không có thể nào là bản thể Vũ Hồn. Cái này ý nghĩa, thân là Thiên Long môn đệ nhất cường giả, hắn và bản thể tôn chút nào không quan hệ. Bởi vậy chúng ta có thể tiến thêm một bước suy đoán. Này Thiên Long môn là bản thể tôn lựa chọn ẩn thân khả năng tính không lớn. Lúc trước chúng ta tự phân tích quá, có mấy chi chiến đội có thể có là bản thể tôn giấu diêm địa phương. Mà hiện tại suy tính xuống tới, còn dư lại cũng chỉ có Tinh La Quốc gia học viện cùng Tuyết Ma Tôn. Tinh La tình huống bên kia, lần trước ta đã phân tích qua. Bọn họ cùng bản thể Tôn hợp tác khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thì ngược lại Tuyết Ma Tôn bên kia, đến từ chính Thiên Hồn Đế Quốc bọn họ khả năng thật lớn. Hôm nay ta cũng vậy, giống như trước quan sát bọn họ bên kia động tĩnh. Ở Tuyết Ma Tôn bên kia, có ít nhất 6 tên chuẩn bị đội viên ở quan sát Ngọc Thiên Long so đấu cuộc thi lúc cũng không có quá nhiều cảm xúc biến hóa.